ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. 109, phiên ngoại ca ca đại lý sự kiện, Sở Tiêu Dật xuất ngoại lưu học trước, hắn suy xét đến muội muội tâm tình cập cách vách tiểu quỷ đầu. Đặc biệt đưa tặng Lương Song Kỳ một quả khắc có Tiêu Tiêu ca ca đại lý, huy chương. Làm đối phương đại lớp học nhầm, thế chính mình nhìn muội muội, hắn cảm thấy đem hai người định nghĩa thành huynh muội tình. Lại làm Lương Song Kỳ hỗ trợ ngăn lại mặt khác tiểu nam hài. Quả thực là siêu tuyệt kế sách, chính mình có thể nói ra cắt tái thế. Sở Tiêu Dật một bên ở nước ngoài chuyên tâm đọc sách. Một bên ngẫu nhiên đương Hollywood người làm công, trừ bỏ bị fan oán giận vô pháp thăm ban ngoại, sinh hoạt quá đến còn có thể. Hắn ở quốc nội hành trình fan tương đối dễ dàng truy. Ở nước ngoài hành trình fan liền truy thật sự khó khăn. Cũng may hắn kỳ nghỉ sẽ về nước buôn bán, cũng không xem như hoàn toàn biến mất Sở Tiêu Dật. Nói giỡn, nếu dễ dàng như vậy bị truy hành trình, chẳng phải là mất đi lưu học ý nghĩa, Sở Tiêu Dật nguyên bản chính là tưởng thể nghiệm người thường. Cảm giác, không nghĩ muốn quốc nội chúng tinh cùng nguyệt bầu không khí. Hắn hiện tại ngẫu nhiên sẽ đi theo Dustin ở Hollywood lắc lư. Làm thực tiễn hạng mục, chạy giải giác đoàn phim, cảm thụ một phen dị quốc phong thổ. Cứ việc lưu học sinh có khi sẽ nhận ra hắn tới. Nhưng so sánh với quốc nội vẫn là nhẹ nhàng tự nhiên đến nhiều. Hắn cũng tiếp xúc đến ngoại quốc hành nghề hoàn cảnh, chậm rãi sinh ra một ít tân thể hội bên kia. Lương Song Kỳ rốt cuộc được như ước nguyện, thành công tấn chức Tiêu Tiêu ca ca chức, đồng dạng cảm thấy Xuân Phong đắc ý. Tuy rằng này cương vị mặt sau còn thêm, đại lý, 2 chữ. Nhưng phó tổng giám đốc phó cũng thường xuyên bị người xem nhẹ. Cùng Lý Tiêu Tiêu ca ca đại lý, 2 chữ cũng có thể bị xem nhẹ. Sở Tiêu Tiêu thật sâu cảm nhận được tiểu đồng bọn tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa. Nàng không ngừng một lần mà tiến hành nhắc nhở, bất đắc dĩ nói, kỳ kỳ ca ca, người vẫn là muốn thanh tỉnh một chút, ta ca trước kia cũng không quản quá như vậy nhiều. Sở Tiêu Tiêu, ta ca trước kia liền ái ở trên sofa lăn lộn. Có từng đã làm như vậy nhiều sự tình, bởi vì Sở Tiêu Dật ở Thượng Cương huấn luyện khi điên cuồng tẩy não. Đếm kỹ chính mình năm đó cấp Sở Tiêu Tiêu họa viết tay báo. Biên thủ công thằng chờ sự, khiến Lương Song Kỳ đối tân công tác sinh ra hiểu là mơ siêu hắn đối chính mình cương vị thương. Đương có trách nhiệm cảm thấy ít nhất không thể bại bởi trước đồng sự, bởi vậy. Lương Song Kỳ bày ra ở giáo trong lúc đầu uy, về nhà trên đường hộ tống, tùy thời chuẩn bị vì khoa học khóa tác nghiệp mà phụng hiến thái độ. Làm Sở Tiêu Tiêu có điểm không biết theo ai. Nàng trước nay không nghĩ tới sai khiến tiểu đồng bọn, nhưng tiện nghi ca ca giống như cấp Lương Song Kỳ rót hạ sao sao canh. Làm đối phương dị thường yêu nghề kính nghiệp, Lương Song Kỳ quả nhiên là tranh cường háo thắng tiểu. Học sinh, hắn nghiêm túc mà đưa ra, Tiêu Tiêu không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng nên cho ta an bài công tác, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép, nhưng ta trước kia cũng chưa cho hắn an bài quá công tác nha, nhưng thật ra hắn lão cho ta tìm. Công tác, Sở Tiêu Tiêu hiện tại không cần họa viết tay báo. Biên thủ công thằng, nàng khó xử mà cân nhắc thời gian rất lâu. Rốt cuộc chờ đến phiền toái tiểu đồng bọn sự tình, lớp. Lục lão sư đề nghị các bạn học cuối tuần về nhà vì ba ba mụ mụ làm bữa cơm. Cảm thụ một phen cha mẹ ngày thường vất vả. Sau đó viết một thiên cảm tưởng, Lục lão sư, đại gia nhớ rõ ở nhà người giám sát hạ hoàn thành. Không cần làm quá mức phức tạp đồ ăn, nhưng muốn đích thân động thủ tới thử một lần, Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không mà ghi nhớ tác nghiệp. Nàng chưa từng có ở nhà khai quá mức, cũng liền Tết âm lịch niết qua mấy cái sủi cảo. Thời gian còn lại liền chưa làm qua cơ mơ siêu Sở Tiêu Tiêu phải vì ba ba mụ mụ nấu cơm. Nhưng nàng cảm thấy hướng cha mẹ thỉnh giáo như thế nào nấu cơm. Giống như lại có điểm không kinh hỉ cảm, đơn giản tìm bằng hữu tiến hành cố vấn. Nàng trước hết nghĩ đến chính là Dương Nhân, đối phương đã từng là ngự dung đài ba người tổ chăn nuôi viên. Liền phát tin tức dò hỏi, Dương Nhân tỷ tỷ, người có thể dạy ta lưỡng đạo dễ dàng làm đồ ăn sao? Dương Nhân nhưng thật ra tương đương xứng trước, nàng phát tới một đống lớn nấu ăn video cặp vô số giọng nói. Hận không thể ngồi máy bay lại đây giáo sở Tiêu Tiêu nấu cơm. Cuối cùng lại vẫn là do dự nói. Tiêu Tiêu, ngươi có thể được không? Ngươi tìm cá nhân trước mang ngươi luyện luyện đâu? Ở Dương Nhân trong mắt, sở Tiêu Tiêu vẫn là năm đó theo sau lưng mình tiểu bằng hữu. Nàng hoàn toàn không cụ bị liệu lý thực lực, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh chờ ăn nướng khoai rác. Sở Tiêu Tiêu đạt được Dương Nhân tham khảo ý kiến, nàng quyết định tiên tiến hành liệu lý luyện tập, lại tiếp tục thỉnh giáo chung quanh bằng hữu. Kỳ Kỳ ca ca, ngươi sẽ nấu cơm sao? Sở Tiêu Tiêu nguyên tưởng rằng Lương Song Kỳ cùng Tiện Nghi ca ca giống nhau. Bọn họ đều là ở trong phòng bếp chân tay vụng về loại hình. Không nghĩ tới Lương Song Kỳ lại chấn định mà đáp, ta sẽ a. Sở Tiêu Tiêu khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Thật vậy chăng, đó là cái gì trình độ? Ngươi sẽ xào cháy đen lát thịt sao? Sở Tiêu Tiêu, rốt cuộc ngươi trước đồng sự cho ta lưu lại bóng ma tâm lý. Ta nhất thời có điểm không dám làm kế nhiệm giả bồi luyện, Lương Song Kỳ trần chờ mà cao cao mặt. Mê võng nói, ta cũng không biết tính cái gì trình độ, khả năng so với ta mẹ muốn hảo một chút, bằng không ngươi đến xem đi. Tuy rằng Lương Song Kỳ làm không ra phức tạp món chính, nhưng hắn ở Lương Thần dạy dỗ dưới, vẫn là có thể làm ra chút cơm nhà. Hắn ở tiểu học 2 năm cấp khi liền sẽ làm cơm chiên trứng. Trong nhà chủ nghệ đế đoan phòng trừng là Hách Nghiên. Hách Nghiên còn thường xuyên tống cổ nhi tử giúp chính mình nấu bữa ăn khuya. Lương Song Kỳ đối phòng bếp cũng không tính quá xa lạ, Lương Song Kỳ trong nhà. Sở Tiêu Tiêu mắt thấy tiểu đồng bọn thuần thục mà làm ra cánh gà chiên coca, cà chua xào trứng gà cùng dầu hào rau xà lách, nàng trong lúc nhất thời cảm thấy kinh vi thiên nhân, đương trường bội phục mà bái sư, thỉnh giáo dạy ta đi. Lương Song Kỳ nhận được thượng cương tân nhiệm vụ, hắn rất có hùng tâm tráng trí. Hảo, vậy đem giáo hội Tiêu Tiêu làm mục tiêu, người hôm nay học xong, ngày mai là có thể dùng. Sở Tiêu Tiêu hôm nay ở Lương Song Kỳ ra học sẽ, ngày mai liền có thể về nhà hoàn thành nhiệm vụ. Cấp 33 mụ mụ nấu cơm siêu Lương Thần đối tiểu hai tử nhóm ở nhà chủ nghệ thăm dò đảo vô ý kiến. Hắn đơn giản ngồi ở phòng bếp bên ngoài bên cạnh bàn nhìn chằm chằm. Còn mấy khẩu liền đem Lương Song Kỳ làm đồ ăn ăn xong. Lại dặn dò nói, Lương Song Kỳ, nhớ rõ khai máy hút khói dầu, miêu. Mèo đen Lương Tư đặc mắt thấy Lương Thần trộm ăn cơm. Nó rất là không cam lòng mà đứng ở ghế trên, đôi mèo khó chịu mà lúc ẩn lúc hiện, cắt gao mà nhìn chằm chằm đột nhiên ăn thêm cơm nam chủ nhân. Lương Song Kỳ đơn giản từ nhất cơ sở bước đi giáo khởi, hắn cấp Sở Tiêu Tiêu chuẩn bị nhẹ nhàng gốm sứ tiểu đao. Chỉ huy nói, sắt rau khi giống như vậy nắm, sau đó này chỉ tay ấn xuống cà chua, loại này tư thế mới sẽ không bị thương. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, nàng bắt chước Lương Song Kỳ tư thế, học theo mà cắt nát cà chua. Một lát sau, Lương Song Kỳ nhìn Sở Tiêu Tiêu cắt ra cà chua, hắn hơi trầm ngâm vài giây, trầm trước tìm từ, chần chờ nói, Tiêu Tiêu cắt ra tới, thực nghệ thuật. Lương Song Kỳ, giống như đột nhiên minh bạch trước đồng sự vì cái gì sẽ đại lấy ra bản thông báo. Thủ công thằng, ta cái thứ nhất công tác nhiệm vụ nhìn qua cũng không tốt hoàn thành, Sở Tiêu giật ở nhà ngẫu nhiên sẽ xưng Sở Tiêu Tiêu vì tiểu tổ tông. Hắn nói kỳ thật không có nửa phần làm bộ, Sở Tiêu Tiêu xác thật thuộc về 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu tổ tông. Cứ việc học tập thành tích hảo đến kinh người, nhưng thủ công năng lực kém đến muốn mệnh, hắn luôn luôn không quen nhìn muội muội làm việc. Cha mẹ nguyên lai còn làm nàng chính mình xoát áo mưa nhỏ. Hắn về nhà sau liền nàng xoát ra áo mưa đều ghét bỏ. Mỗi lần còn muốn thói ở sạch mà cho nàng trọng xoát một lần, Sở Tiêu Tiêu nhìn chính mình cắt ra cà chua, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, Tổng cảm thấy ta cùng Kỳ Kỳ ca ca cắt ra tới không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu trước mắt cà chua có vẻ lung tung rối loạn. Nhưng Lương Song Kỳ vừa mới cắt ra tới liền rất hợp quy tắc. Lương Song Kỳ tỉnh lại lên. Vội vàng cổ vũ nói. Không có không có, thiết thật sự có linh hồn, Sở Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nhưng ta cắt ra tới có lớn có bé, nhìn cũng không giống có linh hồn, Lương Song Kỳ. Đại khối chính là linh hồn, tiểu khối chính là linh hồn mảnh nhỏ, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lương Song Kỳ tiếp tục chỉ đạo, kế tiếp quấy trứng gà dịch, sau đó gia nhập chút ít muối. Sở Tiêu Tiêu đem trứng gà dịch đánh tan, nàng nắm thìa tay nhỏ run lên, lập tức run tiếp theo đôi bạch bạch muối, Lương Song Kỳ muốn nói lại thôi. Ân, lúc này rót vào linh hồn có điểm nhiều, hỗn loạn liệu lý quá trình sau. Sở Tiêu Tiêu mắt trông mong mà muốn nếm thử chính mình thành phẩm. Lương Song Kỳ lại bay nhanh mà ngăn lại nàng, đem linh hồn bản cà chua xào trứng đoan đến Lương Thần trước mặt. Hắn e sợ cho tiểu đồng bọn phát hiện tự thân chủ nghệ lỗ hồng. Tiến tới làm nàng đối liệu lý mất đi tin tưởng, Sở Tiêu Tiêu trước mắt mờ mịt. Lương Song Kỳ lại giải thích nói. Tiêu Tiêu, người khác nếm tương đối khách quan. Chính ngươi nếm quá chủ quan, Sở Tiêu Tiêu. Thì ra là thế, cho nên là thúc thúc tới nếm sao. Lương Thần tùy tay kẹp lên một chiếc đũa linh hồn liệu lý. Hắn không hề phòng bị mà bỏ vào trong miệng, lại khô cằn mà nhấm nuốt hai hạ, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống đi, Sở Tiêu Tiêu đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn chằm chằm đối phương. Nàng thật cẩn thận nói, thế nào đâu, Lương Thần cảm xúc không hề dao động, thế cho nên Sở Tiêu Tiêu không biết đối phương đánh giá, Lương Thần do dự nói. Còn hành đi, Tiêu Tiêu cùng ngươi a di trình độ không sai biệt lắm. Dù sao có thể ăn cũng sẽ không chết người, nhiều nhất chính là hàm thêm hơi hồ, Sở Tiêu Tiêu tức khắc trường tùng một hơi. Hách Niên A Di đã là đại nhân, bốn bỏ năm lên nàng liền tính cụ bị người trưởng thành chủ nghệ. Lương Song Kỳ sao có thể không biết mẫu thân là trong nhà chủ nghệ tầng dưới chót. Hắn phát hiện chính mình gặp phải chức nghiệp kiếp sống cực đại khiêu chiến. Quyết đoán quyết định điều chỉnh sách lược. Đề nghị nói, Tiêu Tiêu, bằng không ngươi cầm ta làm đồ ăn về nhà, sau đó tặng cho ngươi ba ba mụ mụ ăn đi, này cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lương Song Kỳ, suy xét đến thúc thúc A Di thân thể khỏe mạnh, này tựa hồ là an toàn nhất cách là mơ siêu Sở Tiêu Tiêu làm ngoan tiểu hài tử. Nhướng mày nói, không được, lão sư nói muốn chúng ta thân thủ cấp ba ba mụ mụ nấu cơ mơ siêu, Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn. Đầy lý lẽ, ngươi xem ngươi vừa rồi nấu ăn cho ta ba ba ăn. Ta đây cũng làm đồ ăn cho ngươi ba ba ăn, này còn không phải là công bằng trao đổi. Ta nấu ăn, ngươi cũng làm đồ ăn, ta ba ba ăn tới rồi, ngươi ba ba cũng ăn tới rồi, còn dùng phân là ai làm, ai ba ba sao? Lương Song Kỳ một hơi nói tốt nói nhiều, tức khắc làm Sở Tiêu Tiêu tâm sinh mơ hồ, nàng giống như vừa mới nghe xong nhiễu khẩu lệnh, chần chờ nói, từ từ, ngươi làm ta loát một loát, Lương Song Kỳ muốn dùng lời nói thuật đem tiểu đồng bọn vòng vựng. Nhưng Sở Tiêu Tiêu từ trước đến nay là chú ý logic. Lăng là đêm này phiên lời nói tiêu hóa rớt, nàng vui sướng nói, không quan hệ. Vừa mới coi như ta thỉnh thúc thúc ăn, Kỳ Kỳ ca ca không cần còn, Lương Song Kỳ, ngoặc kép, vì cái gì tiểu đồng bọn cố tình ở tư duy logic thượng như thế xuất sắc. Lương Song Kỳ thở dài một tiếng, thật là bắt ngươi không có biện pháp, chỉ có thể đem ta áp đáy hòm món chính truyền thụ cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu hưng phấn nói, nguyên lai còn có tiến giai đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu đạt được Lương Song Kỳ chân truyền. Vô cùng cao hứng địa học xong làm cấp ba ba mụ mụ. Nàng chẳng những ở trên bàn cơm thu được cha mẹ nhiệt liệt tán dương. Còn sung sướng mà chia sẻ cấp bên kia đại dương huynh trưởng. Lấy này khoe ra thực lực của chính mình. Nàng không ở người khác trước mặt quá mức đắc ý. Nhưng đối mặt tiện nghi ca ca liền rất phóng đến khai. Chủ yếu hắn cũng tổng mặc danh đắc ý. Sở Tiêu giật biết được muội muội học đồ ăn xử. Cả kinh nói, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn học, ngươi có thể hỏi ta à? Sở Tiêu Tiêu hồi tưởng cháy đen lát thịt, nàng đúng lý hợp tình nói, ngươi chủ nghệ lại không tốt, Kỳ Kỳ ca ca sẽ làm tốt nhiều đồ ăn, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm than, chấm thiên hạ liền sửa họ Lương Lạp. Sở Tiêu giật tức giận mà chào nói, hắn có thể làm cái gì đồ ăn? Sở Tiêu Tiêu, cà chua xào trứng gà, dầu hào rau xà lách cùng cánh gà chiên coca, Sở Tiêu giật. Này có cái gì khó khăn? Này đều hảo đơn giản. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ bất mãn, theo lý cố gắng nói, Kỳ Kỳ ca ca còn dạy ta tiến giai đồ ăn, chuyên môn lấy ra áp đáy hòm món chính, ta học xong làm cấp ba ba mụ mụ, bọn họ đều nói thực hảo. Sở Tiêu giật nghe vậy sửng sốt, nói thầm nói, cái gì tiến giai đồ ăn, chẳng lẽ hắn còn sẽ mãn hán toàn tịch không thành. Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách, đường quấy cà chua, chụp dưa chuột cùng canh trứng. Sở Tiêu giật, ngoặc kép, hảo một bàn món chính. Cha mẹ vất vả, Sở Tiêu Tiêu thuật lại tiểu đồng bọn liệu lý tư duy. Nàng đĩnh đạc mà nói, Kỳ Kỳ ca ca nói, đơn giản nhất bước đi mới có thể bày ra ra nhất tinh vi chủ nghệ. Cao thủ chân chính đều là đem không chớp mắt đồ ăn làm ra hoa nhi tới. Ta hôm nay chuyên môn đem cà chua cắt thành một đóa hoa. Điểm xuyết ở trên cùng, Lương Song Kỳ cho rằng, liệu lý bước đi càng ít, Sở Tiêu Tiêu sai lầm xác suất càng nhỏ. Lúc này mới dọn ra ba đạo tiến giai đồ ăn, Sở Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu còn cảm thấy quá mức đơn giản. Nhưng Lương Song Kỳ đem liệu lý khái niệm thổi chúng ba hoa chích choe. Thậm chí dọn ra, đại đạo đến giản luận, tức khắc làm Sở Tiêu Tiêu cảm thấy rất có đạo lý, Lương Song Kỳ. Tiêu Tiêu không thể coi thường này ba đạo đồ ăn, bọn họ nhìn như bình thường, thực tế gia kính cực cao, người có thể thường xuyên nhìn đến, đây mới là bày ra chủ nghệ món chính. Sở Tiêu Tiêu vì chính mình xem nhẹ chúng nó mà hổ thẹn, không khỏi lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Sở Tiêu giật nghe xong thuật lại, hắn cảm thấy cách vách tiểu quỷ đầu liền tính không làm âm nhạc, nói không chừng còn có thể làm điện ảnh. Marketing, tài chính, Internet, này đó ngành sản xuất đều am hiểu đem bình thường đồ vật đóng gói ra tân khái niệm. Làm người cân nhắc không ra nguyên lai tư vị, có thể nói hưu nói vượn hành lừa đại sư, Sở Tiêu giật vui sướng khi người gặp họa nói. Ta cảm thấy xác thật xem như tiến giai đồ ăn, chứng minh ngươi chủ nghệ là tiến giai đến đồ ăn, Sở Tiêu giật. Bởi vì chủ nghệ quá cùi bắp, chỉ có thể làm tiến giai đồ ăn. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy, nàng hận không thể cùng hắn ở trong video giận véo một hồi. Chết không tiếp thu tiện nghi ca ca chửi bới, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu gia đình liệu lý thuận lợi quá quan, nhưng Sở Tiêu giật lại ở trong lòng cấp Lương Song Kỳ nhớ tiểu trướng. Cho rằng đối phương uy hiếp đến tự thân địa vị, Sở Tiêu Tiêu rõ ràng ở sân bay gào khóc, lúc này mới vừa quá bao lâu. Nàng liền đi ra bi thương, tựa hồ ở quốc nội quá rất khá. Sở Tiêu giật, Kỳ Kỳ ca ca trường, Kỳ Kỳ ca ca đoàn, chân chính ca ca ngươi mặc kệ. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật không có xem nhẹ tiện nghi ca ca ý tứ. Chủ yếu đối phương trước kia cũng từng có tiến tổ 3 tháng nhật tử. Hơn nữa Sở Tiêu giật thường xuyên cùng trong nhà liên lạc. Tự nhiên không có hắn rời đi lâu lắm cảm giác. Hắn ở California dương quang hạ đầy mặt rộng rãi, còn cùng Dustin đến cảnh điểm khắp nơi du ngoạn, không có việc gì chia sẻ trong trường học thú vị chương trình học. Nhìn qua phong phú đến không được, Sở Tiêu giật, ngươi xem ngươi mỗi ngày cùng ta nói hắn, ngươi hiện tại đều không tâm sự ta lạp. Sở Tiêu Tiêu đối mặt chua lòm chỉ trích, nàng không thể nề hà nói, nhưng ngươi cũng quá thật sự vui vẻ a. Chúng ta trước 2 ngày không phải mới vừa liêu quá ngươi, Sở Tiêu Tiêu nguyên là tưởng khoe ra một phen chủ nghệ, thế tất sẽ nhắc tới đạo sư Lương Song Kỳ. Nàng tự nhiên không cảm thấy nơi nào kỳ quái, Sở Tiêu giật. Trước 2 ngày liêu quá liền không thể liêu lạp, ngươi còn mỗi ngày đều phải ăn cơm đâu. Sở Tiêu Tiêu biểu tình vi diệu, tán đồng nói, ngoặc kép, cũng đúng. Ngươi còn mỗi ngày đều phải nói kỳ quái nói, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu Dật hiện giờ xa ở hải ngoại. Hắn vô pháp đương trường chế tài củ cải nhỏ nhóm, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, rốt cuộc chờ đến nghỉ về nước Nhật Từ. Đệ nhất học kỳ sau khi kết thúc, Sở Tiêu Dật quyết đoán mua phiếu về nước. Hắn từ bên kia đại dương mang về California trong sáng, nhưng mà chỉ kiên trì về đến nhà hương sân bay, liền gặp được hùng hổ fan. Sở Tiêu Dật, người không có tâm, người còn biết trở về à? Cõng chúng ta trộm đi học, tin thượng tất cả đều là ngẫu nhiên gặp được ngươi người. Người sẽ không quải khoa muốn học bù đi. Sở Tiêu Dật đối mặt phía trước tiếng oán than dậy đất. Hắn còn chột dạ mà không dám ngẩng đầu. Rốt cuộc chính mình đúng là hải ngoại rất thả lòng, cảm nhận được người thường trường học sinh hoạt, nhưng mà, hắn nghe được mặt sau nghi ngờ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta thành tích thực hảo, thật vậy chăng, ta không tin, phu khống, người ở Weibo phơi một chút thành tích, sự nghiệp phấn hôm nay không có tới, chúng ta đều là thành tích phấn, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép. Ta xem các ngươi là giả phấn, bởi vì Sở Tiêu Dật chuyến bay rơi xuống đất đã khuya. Cho nên sân bay có vẻ rộng mở, tiếp cơ cũng không tính hỗn loạn. Hà Hâm ra mặt khuyên, được rồi, quá muộn đại gia trở về đi, ta sẽ giám sát hắn buôn bán. Sở Tiêu Dật ở người đại diện dưới sự trợ giúp đột phá trùng vây. Rốt cuộc thành công mà trở lại ấm áp ngự dung đài trong nhà, ngày kế. Sở Tiêu Dật hơi chút đảo sai giờ, liền quyết tâm trọng chỉnh cũ núi sông, đảo qua loạn thần tặc tử. Sở Tiêu Dật đối mặt Lương Song Ký, thản nhiên nói, được rồi, ta đã trở lại, ngươi có thể hạ cương lạp. Lương Song Ký không dám tin tưởng nói, ngươi đều đã cho thẻ bài, như thế nào còn có thể vô lại. Hắn đều bắt được Tiêu Tiêu ca ca đại lý, huy chương. Người này như thế nào trở về liền trở mặt không nhận chướng. Thông báo tuyển dụng còn có thể đuổi việc đâu, Sở Tiêu Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn giống như vô lương nhà tư bản, tế ra American kinh điển lời kịch, You Are Fine, Lương Song Ký, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Tiêu bất quá là về phòng lấy một chút đồ vật. Phản hồi trà thất sau liền phát hiện ca ca đại chiến. Hồi lâu không thấy hai người tái khởi khói thuốc súng, nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, dò hỏi, này lại là làm sao vậy? Lương Song Ký, hắn ở ta thời gian thử việc 3 tháng sau vô cớ sa thải ta. Ta yêu cầu xin lao động trọng tài. Lương Song Ký, ta tin tưởng vững chắc pháp luật sẽ mang đến chính nghĩa. Sở Tiêu Dật, cái gì gọi là vô cớ sa thải? Kia rõ ràng là hướng ra phía ngoài phát ra nhân tài. Hưởng ứng ngươi thần tượng nói qua nói. Sở Tiêu Dật, chúng ta mỗi năm hướng xã hội phát ra có ca ca đại lý kinh nghiệm nhân tài. Làm này tham dự đến xã hội xây dựng. Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Này một chương vẫn là tiểu bằng hữu giai đoạn. Nếu có tiểu đồng bọn thuộc về mụ mụ phấn tâm thái. Không quá muốn nhìn tiểu bằng hữu sau khi lớn lên ngây thơ tình cảm. Có thể tuyển đính kế tiếp bộ phận phiên ngoại. Tiếu kỳ liền tuyển tiếu kỳ. Huynh muội liền tuyển huynh muội. Đại gia ấn thiên hảo theo như nhu cầu không vê không. Hết chương.